Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, bát môn kim tỏa trận. Lương Thành nhìn đến hoàn thành cái này nhiệm vụ chứ có 100.000 thượng phẩm linh thạch khen thưởng. Bên ngoài, lại còn có một cái đặc thù phù lục chế tác bí pháp. Bùa này tên là Tàng Hành Phù, tên như ý nghĩa, bùa này tác dụng cũng là ẩn tàng người sử dụng bộ dạng. Theo tin tức trong Ngọc Giản giới thiệu, luyện chế tàng hành phù dùng tài liệu càng cao cấp hơn. Như vậy giấu kín hiệu quả lại càng tốt. Muốn là chế tác phù lục lúc sử dụng mang có không gian thuộc tính yêu thú da lông hoặc huyết dịch, các loại tài liệu, như vậy chế thành tàng hành phù có thể đạt tới tại cao chính mình 3 cái đại cảnh giới tu sĩ trước. Mặt hoàn toàn ẩn hình hiệu quả, đồng thời duy trì liên tục thời gian dài hơn. Đương nhiên, cỗ có không gian thuộc tính yêu thú cũng không phải khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng. Cái kia là vô cùng hiếm thấy tồn tại, đồng thời cũng 10 phần khó đối phó. Chiếu Lương Thành trước mắt thực lực, tạm thời không có năng lực thu hoạch được cao cấp như vậy tài liệu. Nhưng là vạn sự chỉ cần tồn tại khả năng liền tốt. Lùi một bước nói, dù cho dùng so sánh đồng dạng tài liệu chế tác tàng hành phù, cũng có thể thỏa mãn Lương Thành trước mắt cần, đạt tới rất không tệ giấu kín hiệu quả, khuyết thiếu che giấu hình thủ đoạn. Một mực là Lương Thành muốn phải giải quyết yếu hạng, cho nên Lương Thành đối cái này nhiệm vụ không tùy tâm động lên đến. Bắt đầu nghiêm túc cân nhắc tiếp nhận cái này khó khăn nhiệm vụ. Lương Thành nhanh chóng cân nhắc một hồi, chính mình tu vi trên thực tế đã là toàn chiếu kỳ, đồng thời thân có kiếm tu truyền thừa, chiến lực cường đại, đối phó một cái hạn bạt hẳn không có vấn đề. Lại nói mình còn có thạch thanh tiền tặng cho Nguyên Anh kỳ phù bảo, coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình cũng có thể ứng phó. Đến mức muốn tại học viện giấu dốt cái gì không cần cân nhắc. Làm kiếm tu, phong mang tất lộ mới là chính đạo. Chính thật cần che giấu là cụ thể chiến đấu thủ pháp cùng át chủ bài. Đến mức chiến lực cường đại, trừ trấn nhiếp kẻ xấu, tránh cho phiền phức bên ngoài, vẫn là thu hoạch học viện coi trọng cùng khen thưởng tiền vốn. Hoàn toàn không cần che giấu. Sau đó Lương Thành nhanh chóng đuổi tới quản sự chỗ, đưa ra thân phận lệnh bài đem cái này nhiệm vụ cho tiếp. Sau đó nhận lấy học viện cho làm nhiệm vụ bản đồ địa hình các loại tương quan đồ dùng. Tại quản sự kinh ngạc ánh mắt bên trong đi ra quản sự chỗ. Đang lúc quản sự chỗ Vương quản sự còn như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lương Thành đi xa bóng lưng lúc, Bạch Nguyên Khánh theo sát vách đi tới, cười nói, không nghĩ tới ta tuyên bố cái này nhiệm vụ nhanh như vậy liền bị tiếp. Vẫn là độc thân tiếp, cái này học sinh gọi Lương Thành đúng không? Hắn thực lực đáng để mong chờ a. Lương Thành theo thường lệ đến Phùng Luân chỗ đó thông báo một tiếng liền rời đi học tử lâm. Nhận chuẩn phía tây Cửu Thiên Sơn mạch phương hướng liền đi. Cùng lần trước vượt qua Cửu Thiên Sơn mạch lữ trình khác biệt, lần này Lương Thành thực lực đại trướng, đồng thời đối cái này linh giới tình huống đã so sánh giải. Cho nên Lương Thành tế ra khiếu nguyệt bảo kiếm ở giữa không trung ngự kiếm phi hành. Tốc độ không biết so trước kia nhanh bao nhiêu lần. Cái này phù dung sớm nở tối tàn liền bị tiếp rơi khó khăn nhiệm vụ tại Thiên Cương Viện học tử lâm, gây nên rộng khắp chú ý. Đám học sinh đi qua một phen tìm hiểu, biết được cái này nhiệm vụ lại là Lương Thành độc thân thì tiếp, đều vô cùng kinh ngạc. Lương Thành bởi vậy thành trong học viện danh nhân, không những tại học tử lâm, thậm chí tại Thiên Cương Viện nội viện đều gây nên một số nội viện đệ tử chú ý. Tả Khâu Tố Thanh nghe nói việc này sau cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì trước đây không lâu nàng là gặp qua Lương Thành. Lương Thành lúc đó biểu diễn ra chỉ là trúc cơ sơ kỳ thực lực, bây giờ lại dám đơn độc đi làm cái này vô cùng khó khăn nhiệm vụ. Nói rõ hắn muốn không phải thực lực có điều giấu giếm, cũng là có cái gì lợi hại át chủ bài. Sau đó tại Tả Khâu Tố Thanh trong lòng, Lương Thành phân lượng tăng lên một mảng lớn. Chỉ là những chuyện này hiện tại Lương Thành cũng không biết cũng không quan tâm, bởi vì nhiệm vụ thời gian rất gấp. Lương Thành khống chế lấy khiếu nguyệt bảo kiếm tốc độ toàn bộ khai hỏa một lòng chỉ là lên đường. Lương Thành đoán ra trước mắt tại đế quốc kinh đô nội địa phạm vi, không có khả năng có cái gì cường đại yêu thú. Lúc này không hết tốc độ tiến về phía trước. Cái kia chính là lãng phí thời gian. Các loại xuyên qua Cửu Thiên Sơn Mạch, đi ra bên ngoài về sau, tốc độ liền phải thả chậm lại. Bởi vì nơi đó là có tỷ lệ nhất định xuất hiện tương đối cường đại yêu thú. Đồng thời cũng cần tại cái kia phạm vi tìm tòi tỉ mỉ hạn bạt. Cho nên hiện tại lên đường mau một chút. Như vậy lưu cho mình tại cái kia khu vực tìm tòi hạn bạt thời gian thì thong dong một số. Không là bởi vì lúc ở giữa quan hệ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trắng trắng bôn ba như vậy mấy vạn dặm. Vậy liền thua thiệt lớn. Nửa tháng hai bên thời gian rất nhanh liền đang bôn ba bên trong đi qua. Lương Thành rốt cục phong trần mệt mỏi địa đuổi tới Cửu Thiên Sơn Mạch phía tây bên ngoài khu vực. Một đường lên vẫn tương đối thuận lợi. Trừ tao ngộ 2-3 lần đuôi mù hạ cấp phi hành yêu thú tập kích. Trên cơ bản không có phát sinh cái gì chiến đấu. Chỉ là Lương Thành vẫn là cảm thấy có chút mệt nhọc. Nửa tháng này đến nay, mỗi ngày đều là ban ngày ngự kiếm phi hành. Trời tối mới tìm địa phương tĩnh tọa điều tức. Ngự kiếm phi hành cố nhiên là càng ngày càng thuần thục. Trên tinh thần lại là có chút mỏi mệt. Lương Thành nhìn xem phụ cận tình huống. Phát hiện bốn phía khô hạn bộ dáng cùng trước một ngày ven đường thấy tình huống so sánh nghiêm. Trọng nhiều, liên miên cây cối đã chết héo. Khắp nơi đều là suy thảo cây khô. Tại dưới ánh mặt trời chói chang, nơi xa khá hơn chút địa phương đã xuất hiện sơn hỏa. Mấy chỗ đỉnh núi đều có thật dài nhạt khói đen rằng giặc tung bay về phía chân trời. Lương Thành biết, chính mình cách đây cái làm loạn hạn bạt đã không xa. Một trận tao ngộ chiến lúc nào cũng có thể phát sinh. Sau đó tìm chỗ bí mật khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra một khỏa hồi phục linh lực đan dược nuốt vào. Yên lặng khôi phục chính mình trạng thái. Hơn một canh giờ về sau, Lương Thành hoàn toàn khôi phục trạng thái. Lúc này đã là buổi trưa. Chính là trong một ngày nóng nhất thời gian. Lương Thành đứng dậy vận lên liễm tức quyết. Triển khai xúc địa thuật. Dựa theo tin tức trong ngọc giản chỗ giới thiệu hạn bạt khả năng xuất hiện vị trí một đường tìm tòi. Đi qua, theo tin tức ngọc giản chỗ nói. Hạn bạt loại này cương thi sẽ tới chỗ tìm kiếm nguồn nước. Sau đó luyện hóa thành một loại trọng thủy châu lấy đi. Cho nên mới sẽ tạo thành xung quanh khô hạn kết quả. Loại này cương thi cùng trong tưởng tượng ngược lại. Chẳng những không phải khô hạn lửa hệ quái vật. Chiến đấu khắp nơi nước khí trùng thiên. Có chút cường đại hạn bạt sẽ còn thi triển thủy hệ pháp thuật. Lương Thành dựa theo ngọc giản chỉ điểm. Cẩn thận xem xét xung quanh sơn lâm mạch nước đi hướng. Sau đó hướng địa thế chỗ trũng chỗ tìm tòi tiến lên. Bởi vì tìm tòi phạm vi thực sự quá lớn. Liên tiếp hơn 10 ngày Lương Thành đều tại các loại sơn cốc trong hạp cốc đi vào đi ra. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Mắt nhìn thời gian đã qua 1/3. Lương Thành cũng có chút lo lắng. Nghĩ thầm tại như vậy phạm vi lớn bên trong một cái điểm địa tìm kiếm thực sự không? Phải cái biện pháp, như thế cái tìm pháp, trừ phi tại nguồn nước địa chắn vừa vạn, bằng không rất dễ dàng bỏ lỡ. Nhất định phải thay cái biện pháp mới được. Lương Thành lấy ra cái này chỗ vùng phía tây rìa ngoài phụ cận bản đồ địa hình cẩn thận nghiên cứu. Một lần, nhìn đến tại địa đồ tây bắc phương hướng đánh dấu một cái tiểu đầm nước nhỏ lúc Lương Thành vỗ đầu. Một cái, nghĩ thầm chính mình còn chưa đủ thông minh. Cái này đầm nước nhỏ chính mình tuy nhiên lúc đầu mấy ngày liền đi tra xét. Cũng không có phát hiện hạn bạt. Nhưng là theo xung quanh càng ngày càng khô hạn. Cái đầm nước này sức hấp dẫn đối hạn bạt tới nói khẳng định càng lúc càng lớn. Chính mình ngại gì đến bờ đầm đi ôm cây đợi thỏ. Cái kia hạn bạt sớm muộn sẽ đi đến bên hồ lấy nước. Chính mình dùng khỏe ứng mệt. Làm sao nhìn cũng mạnh ở hiện tại chính mình như cái không có đầu con ruồi một dạng hướng sơn cốc. Trong hạp cốc chui loạn đến được tốt. Nghĩ tới đây Lương Thành lập tức liền hướng đầm nước nhỏ phương hướng ngự kiếm phi hành mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ đi tới bờ đầm. Chỉ thấy cái kia trong tiểu đầm nước trong suốt phấn khởi. Sóng nước lấp loáng địa cùng lần trước đến xem xét lúc không có gì thay đổi. Có thể khẳng định tại trong lúc này hạn bạt chưa có tới cái này đầm nước nhỏ. Lương Thành đưa mắt hướng bốn phía sơn mạch nhìn qua. chỉ thấy trừ đầm nhỏ bốn phía cây cỏ thanh thúy tươi tốt, màu xanh biếc rạt rào bên ngoài, nơi xa đều là khô hạn khô héo trạng thái, làm đến cái này đầm nhỏ còn như sa mạc bên trong ốc đảo đồng dạng dễ thấy. Lương Thành buông lỏng một hơi, thì từ nơi này cảnh sắc đến xem, cũng không khó phán đoán Hạn Bạt chẳng mấy chốc sẽ đi tới đầm nhỏ hấp thụ nguồn nước. Lương Thành vây quanh cái này đầm nhỏ chạy một vòng, cẩn thận xem xét xung quanh địa thế. Sau đó căn cứ địa thế chập trùng bố trí xuống một cái bát môn kim tỏa trận pháp. Bây giờ Lương Thành trận pháp kỹ nghệ bởi vì cũng không có làm sao tiếp tục nghiên cứu, cho nên tiến bộ không lớn. Nhưng khác biệt là tại linh giới cái này tư nguyên phong phú địa phương, cao cấp bố trận tài liệu không khó thu hoạch được. Riêng là làm trận pháp khu động lực thượng phẩm linh thạch Lương Thành hiện tại cũng nhiều đến là. Bởi vậy đồng dạng khốn trận uy lực muốn so trước kia lớn. Chẳng những có khốn địch hiệu quả, đồng thời tấn công địch thủ đoạn cũng rất cường đại. Cái này bát môn kim tỏa trận lúc trước Lương Thành tại Diêm Phù giới lúc thì theo Thiên Long Bách trận đồ bên trong thôi diễn phá giải đi ra trận pháp. Dốc lòng nghiên cứu rất lâu mới sơ bộ nắm giữ. Cái này trận pháp uy lực mạnh mẽ, kích phát sau không cần có người ở trong trận chủ trì liền có thể tự mình khốn địch tấn công địch. Trước kia bởi vì giới hạn trong tài liệu khó có thể thu hoạch được, chưa từng có bố trí đi ra qua. Đi tới linh giới sau, mới tại cái kia trận pháp đấu kỹ trường phụ cận tài liệu trong tiệm gom góp tài liệu. Có điều kiện, Lương Thành tự nhiên muốn nếm thử bố trận, không những mình học để mà dùng, cũng muốn để cái kia Hạn Bạt thật tốt lãnh hội một chút cái này bát môn kim tỏa trận uy lực. Cái này trận pháp bên trong có 8 cửa, gọi là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Bên trong sinh, mở, hai môn là sinh môn, cảnh, cửa lại chủ ẩn nặc ngụy trang. Lương Thành dùng nó tầng tầng mã hóa ngụy trang đem hai cái sinh môn giấu ở trong trận. Nếu không có tinh thông trận pháp bản sự, cái kia là căn bản tìm không thấy. Vì sao trong trận pháp hội lưu có sinh môn đâu? Đó là bởi vì đến một lần thiên đạo cực kỳ, không thể không tuân theo. Hai tới thế gian sự vật vốn chính là có hay không tương sinh. Trước và sau, vì tương hỗ đối lập mà thuận theo. Sinh tử gắn bó. Như là trong trận pháp không lưu sinh môn, như vậy cái này trận cũng sẽ không thể thành lập. Đến mức hưu, thương, tử, kinh, bốn cái hung cửa, Lương Thành dùng chủ điều khiển chế, đỗ cửa tiến hành phối hợp. Mỗi người cho bọn họ phối trí phía trên thích hợp thượng phẩm ngũ hành linh thạch. Riêng là chủ công thương môn, Lương Thành căn cứ Hạn Bạt am hiểu thủy hệ đặc điểm, phối trí là 3 khỏa thượng phẩm thổ linh thạch. Có thể phát ra cường đại thổ hệ công kích pháp thuật. Cam đoan cái kia Hạn Bạt không có tới liền thôi. Chỉ cần là tiến trận này, cái kia thì không có bao nhiêu cơ hội toàn thân mà lui. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.